Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84, chắc lần này Kamezoko chính là ta đối với ngươi trả lời. 4/5, cầu đạt, còn chưa đủ. Huyền phù giữa không trung, đem trong cơ thể khí liên tục không ngừng hội tụ ở lòng bàn tay ta và khẽ cau mày. Hội tụ như vậy khí, uy lực cố nhiên là cự đại, nhưng vẫn là không đạt được hắn mong muốn. Nghĩ tới đây, thân thể hắn bắt đầu dần dần toát ra một loạt hồng nhạt vũ khí. Bên ngoài thân hồng nhạt da thịt phóng phật mông thượng một tầng sáng bóng một dạng. Cùng lúc đó, toàn thân hắn bắp thịt bắt đầu bành trướng. Nguyên bản Tava biến thành người Majin Buu chính là tiểu bua bộ dạng. Nhưng bây giờ bắp thịt toàn thân bành trướng sau đó trở nên cùng Long Châu bên trong hấp thu Nam Kayo thần tiểu bu giống nhau. Bắp thịt toàn thân cao độ bành trướng, trở nên cực kỳ cường tráng. Tuy là bắp thịt cực độ bành trướng phía sau tốc độ sau đó hàng rất nhiều, nhưng tức giận thật là so với thái độ bình thường dưới muốn tăng lên rất nhiều. Cảm nhận được trong cơ thể tức giận biến hóa, Tava mắt Chariton lúc lóe lên một tinh quang. Hắn không có nửa điểm do dự, trong nháy mắt đem trong cơ thể tất cả khí đều hội tụ ở hai tay. Suy ghéo theo 20 lấy đại lượng khí tụ tập đến quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trên. Tava hai bàn tay trung tâm quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhất thời so với vừa rồi bành trướng sấp xỉ gấp đôi. Không chỉ như vậy, ở quang cầu bốn phía ngoại trừ quấn vòng quanh từng đạo một mạch bay đến chân trời cự đại lam sắc quang trụ ở ngoài, còn dần dần lóe lên mắt trần có thể thấy lam sắc lửa điện hoa. Frankie, rời đi thủy chi đô phía trước, ngươi đã từng hỏi ta, nếu như ngươi làm thuyền của ta tượng, ta sẽ làm như thế nào sao? Cái này một viên Kamezoko chính là ta đối với trả lời của ngươi. Tava ngưỡng thiên bảo quát một tiếng, sau đó ở kích động đến toàn thân run rẩy Frankie ánh mắt ngưng mắt nhìn dưới. Hai tay chợt đem bên hông quả cầu ánh sáng màu xanh lam hướng phía dưới Inai Lobby hung hãn. Đẩy, ầm ầm làm Tava hai tay đem Kamezoko đẩy ra, chiếm giữ tại hắn hai tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt hóa thành một đảo phảng phất. Muốn đem bầu trời cùng đại hải đều chém thành hai khúc cự đại lam sắc khí công ba. Cái này một đạo khí công ba từ Tava hai tay phún ra ngoài trong nháy mắt. Lập tức như giống như sao băng, lôi một đạo lam bạch sắc tinh quang đuôi, từ trên không trung hung hăng đụng vào Inai Lobby bên trên. Đó là vật gì? Từ lúc Tava đột ngột xuất hiện tại Inai Lobby bầu trời lúc, trong đảo rất nhiều hải quân đều đã chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Chỉ là còn không đợi bọn họ phản ứng kịp bắt đầu tổ chức thế tiến công, Tava đã tại thoáng qua trong lúc đó ngưng tụ ra Kamezoko, đồng thời hung hãn hướng Inai Lobby đánh xuống. Địch tập, không tốt, chạy mau a. Lúc này, Inai Lobby bên trong tất cả mọi người thất kinh, không còn có nửa điểm chống lại năng lực. Bọn họ đều chỉ có thể giống như mù đầu con ruồi một dạng chung quanh đi loạn. Bất quá bọn họ thất kinh cử động, mất hết hồn vía thần tình rất nhanh thì đọng lại, làm Kamezoko rơi xuống, đụng vào Inai Lobby, hóa thành một viên lớn vô cùng, đủ để đem mọi người cắn nuốt lam năng lượng màu trắng cầu lúc. Hầu như toàn bộ Inai Lobby suy tư của người đều đọng lại. Kamezoko chất chứa lực lượng kinh khủng một khi bạo phát, trong sát na đã đem vô số hải quân, kiến trúc tại chỗ hóa thành hư vô, theo lam năng lượng màu trắng cầu không ngừng hướng Inai Lobby quanh mình khuếch tán ra sau đó. Toàn bộ đảo nhỏ cũng bắt đầu không ngừng rung động, Inai Lobby bên trong từng ngọn chứ danh kiến trúc bắt đầu từng cái đổ nát. Đầu tiên là liên tiếp trước đảo cùng bồn đảo trong lúc đó. Treo ở lớn đại bộc bố ở trên thông đảo, ở cuồng bạo chấn động xuống trong nháy mắt sụp đổ, sau đó liền đến bổn đảo sở thẩm phán, bị năng lượng màu xanh lam cầu liên lụy phía sau, ở trong khoảnh khắc liền hóa thành bột mịn. Cuối cùng, CP9 cùng Spendum ở lại tư pháp tháp, cùng với nổi tiếng nhất do dự chi cầu đều ở đây khuếch tán ra Kamezoko hạ tầng tầng đổ nát. Cuối cùng hóa thành hư không. Sau một phút, hầu như đem riêng lớn Inai Lobby đều bao phủ lại cự đại năng lượng màu xanh lam cầu. Cùng với che khuất bầu trời khói đặc triệt để tiêu tán phía sau. Từng đợt ngược lại quất lương khí tiếng chợt tự hải quân trên chiến hạm truyền ra. Đứng ở hải quân trên chiến hạm Nami, đám người phóng nhãn nhìn lại. Một phút đồng hồ phía trước còn khí thế hùng vĩ, nguy nga đứng vững trên biển lớn Inai Lobby đã không thấy. Hợp thành Inai Lobby trước đảo, bổn đảo, tử vong phương pháp chi đạp, còn có do dự chi cầu. Kể cả trong đảo hết thảy hải quân, nhân viên chính phủ lúc này đều đã bốc hơi khỏi thế gian. Còn lưu lại một lớn vô cùng hố sâu. Nếu như không phải trong hố sâu còn có chút tán dương phá cục gạch nát vụn ngói, Nami đám người thậm chí không dám tin tưởng. Ở một phút đồng hồ phía trước, văn danh thiên hạ Inai Lobby chính là tọa lạc tại chỗ ngồi này 463 trên đảo. Hắn thực sự làm xong rồi. Nico Robin ánh mắt sáng quắc mà nhìn huyền phù ở giữa không trung. Giống như thiên thần một dạng Tava, tuy là nàng ở đi Inai Lobby trên đường lúc, cũng đã trước giờ biết được Tava sẽ đem toàn bộ Inai Lobby bị phá hủy. Dùng cái này tới làm mời chào Frankie lợi thế, mà khi nàng chính mắt thấy đây hết thảy phát sinh lúc, nàng vẫn là cảm thấy nồng đậm chấn kinh, cùng với một không đè nén được hưng phấn. Hôm nay hắn có thể bang Frankie báo thù. Hủy diệt mất Inai Lobby, vậy hắn phía trước ở trước mặt ta nói giúp ta báo thù cũng là sự thật. Lần này là Inai Lobby, tiếp theo chính là Tổng bộ Hải quân. Lúc đầu Hải quân làm sao chợt diệt Ohara, ngày khác ta sẽ y nguyên không thay đổi thêm tại Marineford bên trên. Tava từ trong hư không đáp xuống, tiến lên đón Nico Robin cái kia tràn ngập tâm thần bất định. Ước ao, vẻ khát vọng đôi mắt phía sau, gàn từng chữ nói rằng, ta mỏi mắt mong chờ. Nico Robin lau đi khóe mắt một không dễ dàng phát giác thủy quang. Sau đó hướng Tava thật sâu gật gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.